Chương 780, tứ thần sự phẫn nộ chặt phong lưu khoản nợ. Cái này thật đúng là làm người đau đầu à, đối với các nàng bất kỳ một cái nào, cho dù là ta, phần thắng sợ rằng cũng chưa tới nhất thành đi chát ngỗ ngả nhĩ tự rêu cười nói, thực lực của hắn ở phở làm hạ giờ trong cũng có thể xếp vào trước 100, có thể trước 100 cùng trước 10 chênh lệch, thì dường như cờ dìm sần luật cùng cờ dìm sần đi nì dẹn chênh lệch giống nhau. Không cần để ý, ngươi vốn chính là phía sau trợ giúp phụ trợ hình nhân tài. Chính diện chiến đấu vẫn là giao cho sổ phỉ bọn họ đi dởn tỏ dạ an ủi. Được xưng là lôi đình đại ma, phương thức chiến đấu cực kỳ cuồng bạo, sổ phỉ gật đầu tán thành. Cho nên hiện tại chỉ có thể cầu khẩn mặt thực có thể thành công, nàng sở đề nghị đoạt còn chiến đấu, cũng có thể nói là chúng ta lần này chiến tranh thủ thắng duy nhất cơ hội, vì vậy, so với cầu khẩn đến, còn không bằng vì có thể ở tương ngộ với nàng thời điểm, có khuôn mặt thấy nàng. Trước thừa dịp hiện tại đem có thể làm sự tình toàn bộ giải quyết chỉ có tương đối khá đi. Xây ngự lôi chi thần thị nói đến đây, từ phòng họp bên ngoài truyền đến một hồi chói tai hô hoán Jin thanh âm, đem Sophie. Lời nói cắt đứt. Sophie xoa bóp nút gọi. Có chuyện gì quan trọng, phờ răng xoa ra, xảy ra chuyện lớn tổng tư lệnh quan. Lại không phải thai vạ đến nơi từ trong loa phát thanh truyền đến thất kinh thanh niên cùng tĩnh táo đối kỳ nhổ nước bọt giọng nữ. Ngay sau đó cửa tự động mở ra, hai vị đương sự lảo đảo xông vào. Lôi thôi trưởng đưa đến chán che ở con mắt, cao gầy thân thể bộ dường như thám hiểm ra nhóm xuyên cao y chun nở dê loa y kia liệp trang giả kịp. Thắt lưng treo vài cái cổ cổ nang nang cái túi, mà nhất gây cho người chú ý chính là thanh niên con to lớn ấm đó chính là cùng thanh niên ký kết khế ước, ban tặng bên ngoài dị năng lực cờ dìm sấn luật bố trí chi linh tuyển cổ lạc qua hách thần khí tư ỷ xì. Đặc biệt cái này là một vị phảng phất đem quái đản vô căn cứ cái từ này cho vẽ tới vậy kỳ quái thanh niên. Tên của hắn là ảnh tư phân phối giả Phờ Giang Xoa. Áo lực khác, cùng Sophie tự đại chiến tới nay nhận biết, hiện tại đảm nhiệm quân đoàn sĩ quan phụ tá. Thanh niên một bộ thất kinh bộ dạng, từ không tách ra hợp trong miệng ngay cả một câu đầy đủ đều không nói được. Không phải bởi vì kinh sợ quá độ ngay cả lời đều khó mà nói cổ lạc qua hách một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng giải thích. Hít một hơi thật sâu sau đó, Phờ Giang Xoa rốt cuộc bình tĩnh đến, hướng sổ phì báo cáo nói. Lớn, đại điệu tứ thần trong một vị vừa mới đại giá quang lâm không chỉ có là sổ phì, ngay cả chát ngỗ ngả nhĩ đều trừng lớn mắt, một bộ dáng giật mình. Cùng hoàn toàn vì trao đổi chuyện quan trọng mà đến. Cho nên trực tiếp đi trước sổ phỉ chỗ phòng họp chát ngỗ ngả nhĩ bất đồng, vị kia nhân vật bị đưa vào vì tiếp đãi quý khách mà chuẩn bị phòng khách. Sophie vội vã tiến nhập phòng khách lúc, đối với mới chậm rãi đứng lên nên tiếp nàng. Xin chào, bầu trời chi chủ y, tiên tính thiểm điện dùng phảng phất ở góc đường gặp phải người quen lúc phương thức cùng Sophie chào hỏi là một vị, hiện ra ôn hòa mỉm cười, người xuyên thẳng tây trang trung lão niên nam nhân. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, cao ngất mũi. Bất khuất mà thẳng đứng hắc, tuy là vóc người thấp hơn, nhưng to con lồng ngực, đứng thẳng hai vai, cùng với hổ hổ sinh uy lối đứng. Đây hết thể cũng làm cho lão nhân tản mát ra một loại không tầm thường uy nghiêm cảm giác. Tự động ở lão nhân dây lưng, chuyển tứ giác trạng làm bằng đá huy hiệu bên trong truyền ra thanh tuổi trẻ tô nhạt viết thanh âm. Chúng ta thỉnh thoảng cũng muốn thử một lần chủ động tới phỏng vấn đây sổ phì một bộ dáng vẻ trợn mắt hốt mộm, phảng phất không dám tin tưởng lão nhân sẽ xuất hiện tại nơi đây. Nửa giây sau đó, mời ngồi, xin tạ xeo lệ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cuống quýt mời hai người ngồi xuống. Sophie dùng thông thường lễ tiết tiếp đãi lai khách. Sở dĩ không dùng làm vì phở làm hạ dở danh xưng hạo lộ chi sứ giả hoặc là cờ dìm sấn lột tên thật vinh dự chi cổ xưng hô đối phương, là bởi vì Sophie biết bọn họ đại địa tứ thần không thích người khác sử dụng mình loại này tên gọi. Tất cả nguyên vu đầu thế kỷ 20 nội loạn, ở tràng trong chiến tranh. Đại điệu tứ thần đã từ nào đó một phương đi hệ nở cùng phở làm hạ dở quyết liệt. Mà bọn họ lưng đeo danh sưng, cũng giống như một sỉ nhục dấu vết khắc ghi tại bọn họ thân. Lại một lần nữa hướng sổ phi đầu lấy ân cần mỉm cười sau đó, được sưng là xín tạ xéo lệ phở làm hạ dở tọa sofa, các loại sổ phi tại đối diện tọa đến từ sau. Về lần này biến cố, ta có một chút ý tưởng không biết có thể hay không ở ngươi trong trận doanh cho chúng ta chuẩn bị nhỏ nhoi lão nhân cùng lấy thần khí thì ô đỏ le biểu đạt tự thân ý tứ tỏ giả cụ rổ cùng nhau đem nói chuyện chuyển tới đề tài chính. Nghe xong hai người cái này hoàn toàn ngoài ý liệu thỉnh cầu, xây ngự lôi chi thần thanh âm dường như mặt nước nhộn nhạo liên ý ý một dạng dung chuyển bất an. Nói đúng là lần này chiến dịch có thể được nhị vị hiệp trợ, nếu quả thật là như vậy, thật sự là cầu còn không được. Đại địa tứ thần. Đó là từ thời xa xưa bắt đầu vẫn bảo vệ Nam Bắc Mỹ Châu Đại Lục, bốn vị cường đại phờ làm hạ giờ. Thủ hộ sinh nuôi mình đại địa cùng với ở cái này mảnh nhỏ thổ địa phồn diễn sinh sống những đồng bào. Cái này đối với bọn họ mà nói là chuyện đương nhiên sứ mệnh, ở nơi này một sứ mệnh khu xử, bọn họ kinh nghiệm đã từng trải dài dòng chiến đấu. Cũng chính là vì vậy, ở nước Mỹ thành lập trong quá trình, bọn họ lựa chọn cùng còn lại thảo phạt giả xung đột vũ trang gian khổ đường. Nhưng mà tuy là dẫn trận kia nội chiến, bởi lịch sử thủy triều không còn cách nào ngăn cản, bọn họ rốt cuộc không thể không ở tình trạng không có bất kỳ chuyển biến tốt tình huống, bỏ qua chính mình quán triệt tín nhiệm. Bọn họ bị cái này một khó có thể chịu đựng thất bại đánh ngã, đối với bất kỳ người nào đều mất đi chiến đấu dục vọng, hiện tại chỉ là làm thiết lập ở Nam Bắc Mỹ Châu Đại Lục chủ yếu thành phố bên ngoài túc giới người quản lý mà tồn tại nguyên bản hẳn là như vậy. Nguyên bản hẳn là tọa trấn phía sau, dường như Thái Sơn vậy vị nhưng bất động bốn vị vốn có sử thi trung anh hùng vậy lực lượng chiến sĩ một ngày tham chiến. Có thể tăng cao trên diện rộng phở làm hạ dở quân đoàn gần đối mặt khiêu chiến cơ hội thắng. Là không cần nói cũng biết. Ngay cả bình thường luôn là bảo trì một bộ lãnh tinh thái độ xây ngự lôi chi thần, cũng không tự chủ được để cao giọng nói. Không sai, không chỉ có là ta, ba người kia cũng phải xin tạ xéo lệ gật đầu, thẳng thắn thừa nhận nói. Chỉ là, ở Sophie bọn họ lộ ra nét mừng trước, hắn lại bổ sung một câu. Bất quá, đối với tại chúng ta tham chiến mục tiêu cùng đối thủ, bây giờ còn không xác định có ý tứ xây ngự lôi chi cả mì hỉ rổ thay còn lại không hiểu những đồng bạn hỏi. Các ngươi nên biết, chia giả vẫn luôn sinh hoạt tại hẹn có nơi đó đi xin tạ xéo lệ lại vào lúc này nhắc tới một ngoài ý muốn tên, ở xa nạ trước, còn ấu thơ nhất phở làm hạ giờ chia giả. Tốt cạn. Sophie đám người gật đầu, bọn họ đương nhiên biết, từ cực quang thủ hộ giả bị cổ lỗ phủn phệ lẹt đoạt sau khi đi, nàng vẫn ở tại nước Mỹ, người cùng sở thích hữu. Đại địa tứ thần bên trong duy nhất nữ tính thương sóng huy vũ giả hẹt có sinh hoạt chung một chỗ. Xin tạ xéo lệ trù trừ một, cuối cùng vẫn là kiên trì nói ra lệnh chính hắn đều có chút ngượng ngùng nói. Bởi vì, chia ra ở ly khai thời điểm, phi thường vui vẻ nói muốn đi tìm chắc ách nghe được câu này hẹt có, khóc tìm chúng ta. Các ngươi hẳn là tin tưởng, ở chúng ta đại địa tứ thần bên trong, hẹt có không chỉ có là một vị duy nhất nữ tính, cũng là bị chúng ta sở quý trọng muội muội. Để cho nàng khóc thầm tên rác rưởi kia, tuyệt đối không thể bỏ qua. Sổ phỉ sáu người ngơ ngác nhìn tức giận bất bình nói lời thô tục xin tạ xéo lệ, phảng phất lần đầu tiên nhận thức người đàn ông này. Bị nhìn chăm chú xin tạ xéo lệ ho khan một tiếng, thật vất vả đem tâm tình bình phục tới. Nghe được tiếng ho khan sổ phỉ mấy người cái này mới lấy lại tinh thần, sau đó cẩn thận hỏi. Lẽ nào hẹt cỏ cùng chắc hắn mà? Chính là có chuyện như vậy tỏ dạ cụ rổ cười khổ thay mặt thay khế ước của mình giả trả lời. Năm đó chắc mang theo chia dạ đi tới mới đại lục, người thứ nhất gặp phải, chính là hẹt cỏ. Ở hai người chung đụng trình bên trong, hẹt cỏ yêu người nam nhân kia đương nhiên, hiện tại xem ra, đây hết thể đều là người đàn ông kia âm mưu. Khao y xỉn tạ xéo lệ lần thứ hai ho khan vài tiếng, hiện nhiên là thấy được khế ước của mình giả bại lộ sự thực đã đủ rồi. Nói chung, hiện tại ta chỉ là đại biểu còn lại tứ thần tới xác định một tình huống mà thôi, xác định chúng ta đối thủ chỉ là đơn thuần ạt bản thân, vẫn là lấy hắn cầm đầu chiến đấu tập đoàn, thậm chí là mục đích của hắn tỏ giả cụ rổ tĩnh táo tiến hành bổ sung. Xây ngự lôi chi thần lại không thể nào hiểu được lời của hai người. Coi như bài trừ chấp nhân tố, đồng dạng thân là phở làm hạ giờ đại địa tứ thần chẳng lẽ còn có đối với có tham dự hay không đối kháng cờ dìm sấn đi nì rèn bạo loạn kiểm giữ hoài nghi sao nhắc tới phở làm hạ giờ sứ mệnh điểm này. Xin tạ xéo lệ ngăm đen mặt hiện ra bất trí khả phủ ôn hòa nụ cười, có thể dùng xây ngự lôi chi thần cũng khó mà xem thấu nội tâm hắn ý tưởng chân thật.